Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, ta có chút sợ độ cao đâu. Cô Sơn Chi Đỉnh, phong thanh rít gào, hàn ý chập trận, tiêu tiêu tác tác, cô nam quả nữ ôm nhau, cho cái này cô Sơn tăng thêm duy mỹ cảnh sắc. Đáng tiếc, sau một khắc, thiếu niên kia thì là bị hung hăng tới một cái ném qua vai. Hung hăng đập vào trên núi đá. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ trời cao, cả kinh từ giữa không trung phía trên bay qua chim chóc đều tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tử vong mân côi, nàng sở dĩ có được dạng này xưng hào, cũng không phải là không có duyên cớ. Nàng từ gia nhập tử vong quân đoàn một ngày kia trở đi, bị nàng giết người không biết bao nhiêu, ai đụng nàng, ai thì chết, lúc ấy nàng còn không có che mặt, lộ ra kia kinh thế tuyệt diễm khuôn mặt, đối bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là có cực kỳ chí mạng dụ. Nghi ngờ, từng cái đói khát nam nhân muốn đưa nàng chiếm thành của mình, những nam nhân này không phải tự giết lẫn nhau, chính là bị nàng cho giết chết. Nàng lai lịch tương đương địa thần bí, mới tới tử vong quân đoàn thời điểm, cũng bất quá là cao cấp chiến sĩ cảnh giới mà thôi. Nhưng là dựa vào nàng trên chiến ký bia lĩnh ngộ tử vong lạc ấn, liền một đường hát vang, nhanh chóng mà làm ra đột phá, rất nhanh liên tục đột phá, từ một nhỏ binh sĩ, rất nhanh liền làm lên bách phu trưởng, thiên phu trưởng, thậm chí là thống lĩnh, một đường đều là thế như trẻ tre, không có người nào có thể ngăn cản được cước bộ của nàng. Đương nàng bị trong đó một tên thiên tướng coi trọng thời điểm, nàng vẫn chỉ là đỉnh cấp tướng cảnh, tên thiên tướng kia chính là sơ cấp địa hải cảnh giới, là một hàng thật giá thật vương giả, kia một thiên tướng muốn mạnh mẽ đưa nàng cho chiếm hữu. Hắn cảm thấy tử vong mân côi căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Kết quả, tên này thiên tướng bị tử vong mân côi cắt xén giết chết. Chuyện này kinh động toàn bộ quân đội, ngay cả đại tướng quân đều biết nàng tồn tại. Vì trừng phạt tử vong mân côi, trực tiếp đưa nàng phái đến man tộc trụ sở phía trước đi giết man nhân. Lúc ấy đại tướng quân hứa hẹn, nếu là nàng có thể còn sống trở về, đồng thời giết đủ 100 man tướng, 400 man sĩ, liền đem công chống đỡ qua, đồng thời còn thăng nàng vì tử vong quân đoàn đoàn trưởng. Cuối cùng, tử vong mân côi cuối cùng nửa năm, hoàn thành nhiệm vụ này trở về, đồng thời khi đó nàng đã trở thành một hàng thật giá thật vương giả. Tử vong chi đạo đã là sơ bộ ngưng tụ, tử vong mân côi chi danh vang vọng toàn bộ quân đội. Đại tướng quân lập tức hoàn thành lời hứa của hắn, đem tử vong quân đoàn giao cho trong tay nàng. Ngày đó khoảng cách hiện tại đã qua 5 năm, từ khi nàng trở thành tử vong quân đoàn đoàn trưởng về sau, nàng liền không lại lấy chân diện mục gặp người, đồng thời cũng không người nào dám lại đến gây sự với nàng. Không nghĩ tới, 5 năm trôi qua, lại có một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, từ sau ôm eo của nàng, đồng thời còn nói ra vô sỉ như vậy nói. Một khắc này, nàng nhịp tim cực nhanh, sắc mặt nóng lên, hoàn toàn không biết làm sao, thân thể mềm mại đều là ở vào như nhũn ra trạng thái. Nếu không phải tiểu tử kia thế mà thuận gậy tre trèo lên trên, thế mà đi liếm lấy vành tai của nàng, nàng cũng sẽ không làm như thế quá kích hành vi đâu. Dương Vũ bị cái này một đập, mặt đất đều xuất hiện một con hố sâu, nện đến đầu hắn choáng hoa mắt, thân thể cơ hồ tất cả giải tán đỡ, vừa mới liên tục đại chiến lâu như vậy, đều không có cái này một đập thụ thương nặng, dù sao cũng là cao cấp địa hải cảnh giới vương giả xuất thủ. Dù là chính là nhẹ nhàng như vậy một chút, đều đầy đủ hắn thụ. May mắn là, tử vong mân côi không có tiến một bước đối với hắn thế nào. mà là lộ ra một phần xoắn xuýt chi sắc, có vẻ hơi chân tay luống cuống, cuối cùng phát ra nói thầm thanh âm nói, bảo ngươi làm càn như vậy. Dứt lời, nàng vẫn là thần sứ quỷ sai đem một viên liệu thương đan thuốc lấy ra ngoài. Không nói lời gì địa nhét vào Dương Vũ miệng bên trong đi. Dương Vũ cái này không biết sống chết ra hỏa, thế mà còn tại trên ngón tay của nàng liếm liếm, dọa đến nàng như bị điện giật kích nhanh chóng rụt trở về. Tử vong mân côi ra vẻ muốn đánh Dương Vũ, Dương Vũ thì là kêu rên nói, ngươi nhẫn tâm liền đánh chết ta đi, dù sao ngươi đã sớm muốn giết ta, không phải liền là bởi vì ta nhìn ngươi một lần thân thể sao? Ta đó là vì cứu ngươi, cũng không phải cố ý, ngươi còn dám nói. Tử vong mân côi bị hắn lời này khí run rẩy nói. Dương Vũ chết ra không sợ phòng. Hắn còn nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Dù sao từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi về sau, ta liền yêu ngươi, dù là ngươi đem ta ném đến man tộc bên kia đi. Kém một chút bị bọn hắn xử lý, ta đều không có oán qua ngươi. Ta biết trong lòng ngươi có khí, hiện tại ngươi khí cũng ra xong, chúng ta liền không thể hào hào nói chuyện. Nếu như ngươi thật không yêu ta, cùng ta nói rõ ràng liền tốt, nếu là còn chưa hết giận, dứt khoát giết ta xong hết mọi chuyện, dù sao người khác cũng nhớ đầu của ta đâu, dù sao đều là chết, không bằng chết trong tay ngươi, dạng này ta làm quỷ cũng không oan. Dương Vũ nói đến đây nói thật sự là mặt không đỏ tim không đập. Dù sao hắn đã là không thèm đếm xỉa, không thể để tử vong mân côi đối với hắn động tâm. Vậy hắn sẽ chết tại quân doanh bên trong. Một trung tướng muốn đối phó hắn chỉ là một cái nhỏ tướng cảnh võ giả, vẫn là dễ như trở bàn tay. Tuy nói hắn có như vậy một chút lợi dụng tử vong mân côi tâm tư, nhưng hắn xác thực gặp qua nàng đẹp đến mức kinh tâm động phách một mặt. Là cái nam nhân đều không có cách nào ngăn cản được đối nàng thích. Hắn cũng không ngoại lệ. Tử vong mân côi không phải không nghe nói qua những cái kia cầu ái dỗ ngon dỗ ngọt. Thế nhưng là đương Dương Vũ như thế lý trực khí tráng nói ra, nàng phương tâm thật rất loạn. Nàng không biết nên như thế nào trả lời. Tâm tình của nàng hết sức phức tạp, có yêu mến, có lo nghĩ, có mê mang, nàng không xác định đối với hắn đến cùng là thế nào định vị. Vô lại, tử vong mân côi khẽ dậm chân một chút chân mắng một câu, liền phi thân rời đi. Dương Vũ tranh thủ thời gian kêu lên, mân côi ta yêu ngươi. Thanh âm này cũng không nhỏ, dọa đến tử vong mân côi thân thể liên tục địa lay động, kém chút không có từ giữa không trung phía trên rơi xuống. Tử vong mân côi biến mất. Dương Vũ trên mặt dương tràn đầy tiếu dung lẩm bẩm, cô nàng kia tâm động, xem ra ta mỹ nam kế đã thành công một nửa, chỉ cần cố gắng nhiều hơn nhất định có thể đem nàng giải quyết. Dừng một chút, hắn lại thở dài nói, số ta khổ a, vì tự vệ ngay cả mình thân thể đều nhanh muốn bán. Nếu là con sen biết, cũng không biết có khóc hay không cái mũi. Dương Vũ trong đầu nhớ tới kia luôn luôn ghim bím tóc, thỉnh thoảng thích khóc cái mũi nhỏ nước mắt trùng. Nội tâm lập tức tràn đầy vô hạn đấu trí. Hắn cùng nàng còn có một cái chưa hoàn thành 3 năm ước định, hắn còn chưa làm đến, làm sao có thể chết ở chỗ này đâu. Dương Vũ vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, nhanh chóng khôi phục thương thế trên người, rất nhanh liền dãy dụa ngồi xếp bằng. Hắn vỗ nhẹ trán của mình nói, quên đi cùng cô nàng kia thương lượng đan dược chuyện, được rồi, chờ lần sau lại cùng nàng hảo hảo thương lượng. Dương Vũ khôi phục thương thế tốc độ càng lúc càng nhanh, vận hành 2-3 cái chu thiên về sau, đan dược dược lực còn không có phân tán hoàn tất, vết thương trên người đau nhức liền toàn bộ biến mất. Hắn đứng lên, muốn từ nơi này xuống dưới, nhưng coi lại một chút hoàn cảnh, liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này cô phong là một chỗ sườn đồi, hết sức dựng đứng, mà lại phi thường cao. không có nửa điểm đặt chân chi địa. Hắn nhưng làm sao từ nơi này xuống dưới a? Mân côi a mân côi, đoàn trưởng a đoàn trưởng, mau trở lại cứu người a. Dương Vũ lên tiếng đối tử vong mân côi vừa rồi rời đi phương hướng cuồng hống nói. Tiểu hắc a tiểu hắc, tiên hoàng a tiên hoàng, mau tới cứu ta a. Đáng tiếc, coi như hắn la rách cổ họng đều không người nào để ý hắn. Rơi vào đường cùng, Dương Vũ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tự cứu. Tốt xấu hắn cũng là một tướng cảnh võ giả. Chẳng lẽ còn không có cách nào từ nơi này bò xuống đi sao? Dương Vũ đi tới cô phong bên cạnh, nhìn xuống nhìn, kia cao trăm trượng ngọn núi vô cùng thẳng đứng. Người nếu là té xuống chỉ sợ tan xương nát thịt đi. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, mấy khỏa đá vụn từ dưới chân hắn xẹt qua, trực tiếp rơi xuống dưới. Hắn phảng phất thấy được mình cũng giống là như thế này rớt xuống tràng cảnh. Không khỏi nuốt một cái khẩu khí nói, ông trời của ta thế nào cảm giác ta có chút sợ độ cao đâu. Lời này nếu là người khác nghe được, tuyệt đối đều muốn nhổ nước miếng bắt hắn cho chết đuối. Mới vừa rồi còn đem bát đại phó thống đều đánh bại cường giả, càng đem tử vong mân côi bờ eo thon ôm, còn nói ra loại này sợ lời nói, tuyệt đối lại tại gạt người. Dương Vũ lời này ngược lại là không có gạt người. Cao như vậy địa phương, hắn một cái không biết bay nhân tướng cảnh giới võ giả, xác thực có sợ hãi lý do. Cuối cùng, Dương Vũ vẫn là đến cẩn thận từng ly từng tí từ nơi này bò lên xuống dưới. Hắn lấy thô bạo nhất, trực tiếp nhất biện pháp, một quyền lại một quyền địa tại trên vách núi đá đánh ra lỗ khảm. Sau đó từ nơi này chậm rãi bò xuống đi. Hắn mỗi bò một chút đều là như vậy, sợ hãi kinh hãi. Thật là sợ đạp không từ nơi này té xuống. Bộ dáng kia thật sự là buồn cười. Dương Vũ sau khi rơi xuống đất, lau một chút mồ hôi lẩm bẩm nói, còn tốt không ai nhìn thấy, bằng không mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hắn lời này vừa nói xong, giống như đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện trên không trung có một cái bóng. Không phải tử vong mân côi còn có người nào? Dương Vũ hận không thể lập tức đào một đầu kẽ đất chui vào. Hắn bụng mặt chạy về quân đoàn đi. Giống đủ chịu ủy khuất tiểu tức phụ kêu lên, ta không sống được, ta không sống được. Giữa không trung phía trên, chớp động lên huyền dực tử vong mân côi phát ra ngân linh tiếng cười. Ha ha, đương gió thổi qua, mạng che mặt dơ lên, nửa bên tuyệt diễm khuôn mặt, khiến cho chân trời cảnh đẹp cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Tại trấn man quân bên ngoài trại lính, có một đội nhân mã chậm rãi hướng phía quân doanh tới gần. Đội nhân mã này trận doanh hết sức tinh giảm, chớ hẹn hơn 20 người, nhưng là mỗi một tên lính tinh thần đều hết sức phấn chấn. Cưỡi tại ngựa phía trên, đều là uy vũ bất phàm, dẫn đầu kia một ngựa hãn tướng càng là khiêng một cây cờ lớn. Mặt cờ bên trên thêu lên một cái phù chữ. Điều này đại biểu lấy là thuộc về phù trung tướng nhân mã. Xác thực, tại cái này một đội nhân mã ở giữa, cưỡi tại một thớt màu đen ngựa xích thố bên trên chính là trung tướng Phù Vinh. Ở bên cạnh hắn còn có một cái có thể cùng hắn vừa nói vừa cười trung niên nhân. Trung niên nhân này mặc mộc mạc, dáng người hơi gầy, thế nhưng lại có được một cỗ phản phác quy chân vận vị. Tại bọn hắn về sau, còn có một người thanh niên lạc hậu bọn hắn nửa cái thân ngựa. Hắn dáng dấp tuấn lãng bất phàm, người khoác chiến giáp, cưỡi một đầu chiến sư dâng trào mà tới. Nếu là Dương Vũ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra trung niên nhân kia thình lình đúng là hắn đã từng từ trong huyết khanh cứu ra Vương Cửu Trọng, mà người tuổi trẻ kia thì là truy cầu qua Vạn Lam Hinh Liệt Tử Anh. Đa tạ Cửu Trọng huynh nguyện ý tiến về ta trấn man đại quân. Được ngươi như hổ thêm cánh a. Phù Vinh đối phương Cửu Trọng nhiệt tình nói. Phù tướng quân khách khí. ta chỉ là muốn cho ta cái này bất thành khí đệ tử đi tôi luyện, thuận tiện ra đi một chút. Vương Cửu trọng lạnh nhạt đáp, lệnh đồ nhất biểu nhân tài, tất có thể lấy trong quân đội có chỗ thu hoạch. Phù Vinh trở lại nhìn thoáng qua Liệt Tử Anh tán thưởng nói. Liệt Tử Anh thì là ngẩng đầu lên, lộ ra một vòng tự ngạo thần sắc, trong lòng thầm nghĩ, Vạn Lam Hinh a Vạn Lam Hinh, người nghĩ không ra chúng ta còn sẽ có trùng phùng một ngày đi. Ta sẽ để cho ngươi hối hận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.